Người đâu, đưa An Lạc Hầu Bàng Dục lên, đưa An Lạc Hầu Bàng Dục lên, tiếng truyền lệnh vang đi. Không lâu sau thì thấy có hai nha dịch dẫn An Lạc Hầu lên công đường. An Lạc Hầu vẫn mặc bộ y phục hôm qua, áo gấm là lượt, chỉ có sắc mặt mang vẻ mỏi mệt, hai mắt đỏ ké, búi tóc hơi rối, từ trán cho đến cằm, một vệt tím bầm án ngữ trên mặt hết sức rõ ràng. Bàng Thái Sư thấy con trai mình, nhất thời biến sắc nhổm nửa người khỏi ghế, đôi lông mày trắng nhíu chặt lại, cho đến khi nhìn rõ vết bầm trên mặt Bàng Dục liền nổi trận lôi đình, quay đầu quát Bao đại nhân. Con trai ta là quốc cữu đương triều, kẻ nào to gan dám đả thương An Lạc Hầu tới mức đó. Cha, Bàng Dục thấy Bàng Thái Sư, nét mệt mỏi bạc nhược liền bị quét sạch, đôi mắt phượng khôi phục vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói. Là con mèo nuôi trong Khai Phong phủ không có mắt làm con bị thương. Triển chiêu, Bàng Thái Sư vỗ ghế đứng phát dậy, chỉ thẳng vào vị tứ phẩm áo đỏ trước công đường mắng. Ngươi chỉ là một tên tứ phẩm hộ vệ con, vậy mà dám đả thương quốc cữu đương triều, đúng là chán sống rồi. Triển chiêu nhìn thẳng vào Bàng Thái Sư, thần sắc không đổi, cũng không nói lời nào. Kim Kiền đứng sau lưng Triển chiêu, lại bị ảnh hưởng bởi nộ khí của Bàng Thái Sư, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, thầm nghĩ. Vị trí bên cạnh Tiểu Miêu phong thủy không tốt, lần sau nên đổi chỗ khác thì an toàn hơn. Chợt nghe Bao đại nhân trên công đường cao giọng nói, Thái Sư, xin hãy bình tĩnh chớ con nóng này. Bình tĩnh chớ con nóng này. Bao đại nhân, nếu như là người thân của ngài bị kẻ khác làm bị thương thành bộ dạng thế này, lão phu thật muốn xem Bao đại nhân sẽ giữ bình tĩnh chớ con nóng này thế nào đây. Thái Sư, đây là công đường, xin Thái Sư hãy tự trọng. Hừ, Bao đại nhân, nay quốc cữu đương triều bị thuộc hạ của Khai Phong phủ đả thương đến mức này, lão phu nhất định sẽ tấu lên thánh thượng tố cáo Khai Phong phủ tội coi khinh hoàng thân. Dứt lời, Bàng Thái Sư phất ống tay áo, đi thẳng đến bên cạnh An Lạc Hầu, nắm lấy cánh tay Bàng Dục nói. Người đâu, chuẩn bị xe hồi phủ hầu ra. Nhưng vừa mới đi được một bước thì nha dịch bốn xung quanh đều xông tới sát uy bổng nắm trong tay, không cho rời đi dù nửa bước. Đám gia đình phía sau Bàng Thái Sư cũng xông đến trong nháy mắt vây các nha dịch ở giữa. Bàng Thái Sư hừ lạnh một tiếng quát, lão phu chính là Thái Sư đương triều, kẻ nào dám ngăn cản. Lời còn chưa dứt thì thấy một bóng áo đỏ đạp không mà tới, kình phong quét qua, nháy mắt một thanh kiếm với vỏ đen tuyền giơ ngang tầm mắt của Bàng Thái Sư. Thân thẳng như thân tùng, áo đỏ ngạo nghễ, mắt nghiêm mày nhíu, vạt áo múa lượn nổi bật, kiếm thế to lớn, đúng là một kiếm trong tay, vạn người khó qua. Đám gia đinh của Bàng gia bất giác lui lại nửa bước. Triển chiêu, Bàng Thái Sư nghiến răng. Góc truyện audio.com, nghiến lợi quát, Kim Kiền đứng một bên thấy vậy, lòng thầm kêu lên. Ôi trời, lại đánh nhau nữa à? Bèn khom người xuống, định chuồn êm, nhưng vừa mới cúi xuống được nửa tấc liền nghe Bao đại nhân sau lưng trầm giọng nói. Bàng Thái Sư, Bao đại nhân chậm chậm đứng lên, đôi mắt sắc bén, bắn ra những tia nhìn nghiêm khắc, mở miệng nói. Mời Thái Sư về chỗ. Bao đại nhân, Bàng Thái Sư quay người tức tối nhìn quát, ngài dám ngăn cản ta. Bao đại nhân đứng sau bàn xử án, thân vững tựa núi, cao giọng nói. Hiện giờ bản phủ chính là Khâm Sai phụng chỉ xuất tuần, đến nơi nào như thánh giá đích thân tới, lẽ nào Bàng Thái Sư muốn mạo phạm thánh giá. Bàng Thái Sư dựng đôi mày trắng, nói. Bao đại nhân, ngài chớ có lấy thân phận Khâm Sai ra ép người, lão phu đường đường là Thái Sư, còn phải sợ ngài sao? Bao đại nhân mắt trừng lên, hai tay ôm quyền, hướng về phía trước nói. Lẽ nào Thái Sư muốn bản phủ thỉnh đem Thượng Phương Bảo Kiếm mới chịu dừng lại? Ngài, Bàng Thái Sư nhất thời nghẹn họng, đứng giữa công đường thở phì phò. Cha, An Lạc Hầu Bàng Dục một bên đột nhiên mở miệng nói. Cha không cần lo lắng, Bao hắc tử không có chút chứng cứ nào, vốn không thể làm gì được con, hôm nay con sẽ tiếp đến cùng. Bàng Thái Sư quay đầu, cau mày nói. Nhưng, cha không cần lo lắng. Khóc miệng Bàng Dục nhếch lên thành một nụ cười lạnh, vết bầm tím ngay giữa khuôn mặt liền như rắn rộc uốn éo, tiếp tục nói, người An Lâm trở về ngồi xuống đi, tự mình con cũng có thể giải quyết. Bàng Thái Sư lúc này mới gật gật đầu, quay người lại đi đến Thái Sư Kỳ ngồi xuống, đám gia đinh phía sau cũng đứng về chỗ cũ. Chúng nhân Khai Phong phủ cũng lần lượt trở lại vị trí của mình. Kim Kiền thấy Triển Chiêu đã quay về mới thở phào nhẹ nhõm, vội lui lại sau mấy bước. Bao đại nhân chậm chậm ngồi xuống, đôi mắt thâm trầm nhìn An Lạc Hầu Bàng Dục trên công đường, đột nhiên vỗ mạnh kinh đường mộc, cao giọng quát. Bàng Dục, ngươi trấn giữ Trần Châu phủ, lại giấu giếm tình hình hạn hán ở Trần Châu không báo, hại chết vô số bách tính, tội ác ngập trời, còn không nhận tội. Bao đại nhân, Bàng Dục chắp tay một cái nói. Bao đại nhân vì sao lại nói ra những lời này? Bản hầu đội ơn thánh thượng tứ phong An Lạc Hầu, vốn chỉ là cái danh, căn bản chẳng có chút thực quyền nào, chuyện hạn hán ở Trần Châu này, khi nào đến phiên bản hầu quản.